Đường pháo hôi nữ xứng đoạt nam chủ kịch bản GL. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 81 luyến ái tiến độ 81081. Giang Vận nghe được Chiến Nhiêu hỏi như vậy căn bản không kỳ quái, Chiến Nhiêu có bao nhiêu nhạy bén nàng là biết đến, Diêm Khoát lần này cũng thật sự là quá sốt ruột. Nàng không cấm cảm thán, như vậy đồ ngu đều có thể bị tuyển tới làm vai chính, mặt trên cái kia chủ hệ thống rốt cuộc là cái dạng gì phế vật. Chiến Nhiêu không có làm Giang Vận cho nàng một đáp án. Kỳ thật nàng chính mình đáy lòng đã có một cái mơ hồ đáp án, chỉ là cái kia đáp án thượng che một tầng sương mù, nàng thấy không rõ. Nhưng nàng có thể cảm giác được thực mau tầng này sương mù liền phải giải khai. Ở phòng giải phẫu ngoài cửa đợi 3 cái giờ, cuối cùng là chờ đến Chiến Nhiêu ba mẹ ra tới, Chiến A Di còn hảo, đều là ngoại thương, Chiến Thúc Thúc bị thương còn lại là rất nghiêm trọng, nhưng là trải qua xử lý, hiện tại đã không có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ là còn thực suy yếu. Hai vợ chồng bị một đường đưa đến ngoại khoa VIP phòng bệnh. Cứu cùng mợ cũng là ở hai vợ chồng đều đi bệnh viện lúc sau mới nhận được Chiến Nhiêu điện thoại chạy tới. Vừa vào cửa liền thấy tỷ phu hai người nằm ở trên giường bệnh, cứu kinh ngạc hả? Đây là có chuyện gì đây, là như thế nào êm đẹp liền ra tai nạn xe cộ đâu? Mợ còn lại là đi hướng Chiến Nhiêu tinh tế đánh giá nàng, phát hiện Chiến Nhiêu trên người không có thương tổn mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhiêu, người ba mẹ như thế nào liền ra tai nạn xe cộ? Bọn họ không phải đi sân bay tiếp ngươi sao? Chiến Nhiêu sắc mặt ảo não, mũi đau xót, nước mắt liền phải rơi xuống. Ta ba mẹ là tiếp ta đi, nhưng là chúng ta xảo một trận liền tách ra, sau lại chúng ta ước ở Lão Hương Vị ăn cơm, ta mẹ giận ta chuẩn bị lái xe đi, không thành tưởng ở ven đường bọn họ bị một chiếc mất khống chế trọng tạp cấp đụng phải. Mợ vừa nghe giọng nói của nàng tràn đầy tự trách, cũng không đành lòng nói cái gì nữa, chỉ là liên tiếp nhìn về phía Chiến Nhiêu bên người Giang Vận. Vị cô nương này là, cô nương này lớn lên lại cao lại gầy, cao cao đuôi ngựa chát, ngũ quan minh diễm tinh xảo. Kỳ thật từ vừa vào cửa nàng liền thấy được này tiểu cô nương, bởi vì vô luận nàng đứng ở chỗ nào, trên người đều có một loại lệnh người vô pháp bỏ qua khí chất. Này tiểu cô nương vừa thấy liền không phải bọn họ như vậy người thường, tất nhiên phi phú tức quý. Giang Vận hướng về phía Chiến Nhiêu mợ cười cười, hào phóng khéo léo tự giới thiệu nói. Mợ ngài hảo, ta là Chiến Nhiêu đồng học, ta kêu Giang Vận. Mợ gật gật đầu cũng đáp lại. Ngươi hảo, Giang đồng học, ngươi là cố ý tới tìm Chiến Nhiêu vẫn là. Chúng ta ngẫu nhiên gặp được, vốn là tưởng cùng Thúc Thúc A Di ăn một bữa cơm, kết quả. Giang Vận nói nhìn mắt trên giường còn không có tỉnh lại hai người, thở dài. Ta liền cùng nhau tới. Mợ nhấp môi gật đầu, ngay sau đó như là nhớ tới cái gì dường như. Vậy các ngươi còn không có ăn cơm đâu, đi ta đi cho các ngươi mua điểm cơm. Không cần phiền toái A Di, ta không đói bụng. Giang Vận liên tục xua tay. Mợ nhiệt tình mà vẫn luôn ở mời nàng ăn cơm. Như thế nào không đói bụng đâu, đi theo đợi lâu như vậy, nhưng nhiều ngươi cũng thật là, đồng học bồi ngươi, ngươi cũng muốn chiếu cố hảo nhân ra mới là. Nói nàng liền chuẩn bị đi cấp Giang Vận mua cơm, Giang Vận thật sự cự tuyệt không được liền nhìn về phía Chiến Nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mợ, không có quan hệ, đợi chút chúng ta sẽ đi ăn một chút gì, ngươi liền không cần bận việc, bà ngoại chỗ đó còn cần ngươi chiếu ứng, ta ba mẹ nơi này ta nhìn thì tốt rồi. Chiến Nhiêu xoa xoa hốc mắt nói. Mợ có chút không tha, ngươi một cái tiểu hài từ chỗ nào có thể ở chỗ này nhìn hai cái đại nhân, ta ở chỗ này chiếu cố ngươi ba mẹ, ngươi cữu chiếu cố ngươi bà ngoại. Không có việc gì, ta cũng tưởng bồi bọn họ. Chiến Nhiêu thất thần mà nhìn nằm ở trên giường hai người. Mợ biết Chiến Nhiêu đây là trong lòng hổ thẹn, cũng liền không hảo nói cái gì nữa. Ngươi cũng không cần quá tự trách, đây là cái ngoài ý muốn, ai đều không nghĩ, may mắn ngươi ba mẹ không có sinh mệnh nguy hiểm không phải. Chiến Nhiêu gật gật đầu. Mợ xem nàng không có tiếp tục nói chuyện ý tứ, đang an ủi vài câu lúc sau liền lôi kéo lão công cùng nhau rời đi. Mợ cùng cữu vừa đi, Chiến Nhiêu liền banh không được ngồi ở trước giường bệnh, cả người đều đổi xuống dưới, Giang Vận đi qua đi ôm nàng. Hai người ngồi ở cùng nhau, Chiến Nhiêu rúc vào Giang Vận trong lòng ngực, đôi mắt nhìn chằm chằm trên giường Phùng Tố Liên. Giang Vận, ngươi liền không có gì muốn hỏi ta sao? Giang Vận biết nàng là chỉ thân thế nàng, nhưng phía trước ở kinh đô thời điểm, Chiến Nhiêu không nghĩ nói tỉ mỉ, nàng liền không tính toán hỏi. Ngươi tưởng nói ta liền nghe, không nghĩ nói ta cũng không hỏi. Ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Chiến Nhiêu nghe vậy nhịn không được dùng đầu cọ cọ Giang Vận hoài, loại này động tác nhỏ là ở tỏ vẻ nàng cảm động, Giang Vận cũng ôn nhu nhéo nhéo tay nàng, ý bảo nàng không cần để ý, trên đời khó nhất có thể đáng quý không phải yêu nhau, mà là yêu nhau người luôn là có thể cho nhau lý giải, cho nhau trấn an. Chiến Nhiêu thực cảm tạ Giang Vận để lại cho nàng tôn trọng, nàng cũng không tính toán giấu giếm. Ta không phải ta ba mẹ thân sinh nữ nhi, ta nguyên danh kêu Thẩm Anh, là kinh đô Thẩm gia con gái duy nhất. 5 tuổi năm ấy, ta đi theo tiểu dì Thẩm Minh Tây đi thương trường chơi, tiểu dì gặp bạn gái cũ, các nàng đã xảy ra khắc khẩu, ta bị bọn buôn người cấp mang đi, sau lại ta thừa dịp lái buôn thượng WC chính mình chạy. Ở mộ địa ta gặp ta hiện tại ba mẹ, các nàng khi đó mới vừa mất đi nữ nhi, cho nên ta hỏi ta mẹ muốn hay không một cái nữ nhi, ta mẹ đáp ứng rồi. Từ đó về sau ta liền kêu Chiến Nhiêu, không hề kêu Thẩm Anh. Chiến Nhiêu nhàn nhạt mà nói, ngữ khí bình tĩnh, Giang Vận thậm chí không cảm giác được nàng cảm xúc dao động, này phó lãnh đạm bộ dáng dường như ở kể ra người khác chuyện cũ. Chỉ là nàng có chút kinh ngạc, Chiến Nhiêu vẫn luôn biết chính mình thân thế. Rời đi Thẩm gia là nàng chính mình lựa chọn, khi đó nàng chính là mới 5 tuổi nha. Chiến Nhiêu kỳ thật vẫn luôn đều nhớ rõ, chỉ là phía trước nàng lựa chọn tính mà đi quên mất, hiện giờ Thẩm gia người xuất hiện, nàng một nghĩ lại liền lại toàn bộ nghĩ tới. Bao gồm nàng vì cái gì đào tẩu lúc sau cũng không chịu hồi Thẩm gia. Kỳ thật khi đó nàng căn bản không phải không nhớ rõ về nhà lộ cùng chính mình là ai, mà là nàng không muốn trở về. Ta thân sinh phụ thân là ở rể đến nhà của chúng ta, hắn gia cảnh bần hàn, nhưng là vẫn luôn không nhận mệnh, ta mẹ tuổi trẻ thời điểm coi trọng hắn, hắn liền tưởng lấy Thẩm gia vì ván cầu đi vào thượng lưu giai tầng. Chính là hắn thay đổi giai tầng lại thay đổi không được chính mình sinh ra đã có sẵn keo kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thượng lưu vòng hắn tưởng dung lại dung không đi vào, khắp nơi đã chịu cười nhạo. Ta mẹ tự xưng là yêu hắn ái đến chết đi sống lại, kỳ thật cũng bất quá liền muốn tìm một cái có thể làm nàng tùy ý đùa bỡn, thời khắc thần phục với nàng con rối. Ta ra ra nãi nãi luôn mồm xưng sẽ đối ta ba giống đối thân nhi tử giống nhau, nhưng chân chính ở chung khi cũng sẽ nhịn không được chính mình trên người ngạo mạn. Bọn họ quen ngụy trang chính mình, đem thương hại cùng bố thí đương tình yêu, đem đả kích cùng châm chọc đương thân tình. Cho nên ta ba liền phản kháng. Hắn luôn là trước mặt người khác đối ta mẹ tinh tế tỉ mỉ ân ái có thêm, người sau đối ta mẹ lạnh như băng xương. Ta mẹ tính tình vốn là cố chấp cao ngạo, chịu không nổi hắn lãnh bạo lực, ở khống chế không được ta ba lúc sau liền càng ngày càng điên cuồng. Ở nàng phát hiện dùng tiền tài cùng địa vị đã khống chế không được hắn thời điểm, nàng liền đem ánh mắt theo dõi ta. Từ ngày đó bắt đầu ta trên người thường xuyên sẽ xuất hiện vết thương, có đôi khi từ thang lầu thượng lăn xuống đi, có đôi khi là đầu khái phá, có đôi khi là không thể hiểu được nóng lên. Ta mẹ cho rằng ta bệnh cùng thương có thể hấp dẫn ta ba chú ý, có thể làm hắn trở về, có thể làm hắn thần phục, nhưng hắn căn bản thờ ơ, ta mẹ không chiếm được nàng muốn, liền cho rằng ta vô dụng, buộc không được ta ba. Cho nên nàng càng ngày càng điên, ta ba cũng tùy ý nàng tiếp tục điên cuồng. Chỉ là người ở bên ngoài xem ra, hắn vẫn là cái kia cố gia ái nữ nhi ái lão bà hảo nam nhân. Giang Vận lặng lặng mà nghe liền càng đau lòng Chiến Nhiêu. Như vậy một cái mặt ngoài thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu nữ hài, nguyên lai cất giấu như vậy nhiều tâm sự, nàng đem nàng sở hữu khổ sở đều giấu đi, để lại cho người khác chỉ có thiện lương cùng ấm áp. Giang Vận không biết nên như thế nào an ủi nàng, chỉ có thể một lần vuốt ve nàng mơ u bàn tay lấy kỳ trấn an. Chiến Nhiêu chú ý tới nàng động tác nhỏ cười lắc đầu. Ta không có quan hệ, Nga, đúng rồi, ta tiếp tục nói. Kỳ thật lúc trước cái kia lừa bán người của ta là ta ba tìm tới, sau lại sở dĩ không có lại bắt ta trở về cũng là ta ba tìm người. Ta bị Chiến người nhà nhận nuôi thời điểm, hắn tới xem qua ta, hắn cho rằng ta không biết, kỳ thật ta vẫn luôn đều biết. Chỉ là, hắn căn bản không nghĩ nhận ta, ta cũng không nghĩ trở lại cái kia trong nhà đi. Sau lại Thẩm gia hết thảy liền đều cùng ta không có quan hệ, ta đi theo ta ba mẹ trở về Thanh Thị, sau lại đi Bạc Xuyên, tiếp theo liền gặp ngươi. Chiến Nhiêu khóe miệng cong cong cười nhìn Giang Vận, hiện tại ngẫm lại có lẽ đây là mệnh trung chú định ông trời cho ta hai cái chỉ lo sinh mặc kệ dưỡng cha mẹ, cho nên ta mới có thể lựa chọn rời đi, sau đó đi vào cái này gia đình, một lần nữa có được một đôi yêu ta ba mẹ, sau đó lại làm ta gặp được ngươi. Giang Vận động dung, ôm lấy nàng, ta cũng thực may mắn sẽ gặp được ngươi. Chiến Nhiêu duỗi tay ôm lấy đối phương bối, đem đầu gác ở đối phương trên vai. Nhẹ nhàng mà khóc nức nở tiếng vang lên, đánh vỡ Giang Vận bình tĩnh tâm hồ kích động ra từng đợt gợn sóng. Chiến Nhiêu lại như thế nào thông minh, lại như thế nào kiên cường, lại nói tiếp kỳ thật cũng bất quá là một cái mới 16 tuổi tiểu hài tử, nàng thừa nhận đến đã đủ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhìn trong chốc lát Chiến Thiên Cương cùng Phùng Tố Liên sau, xác định không có thủy muốn quẩy, liền tay chân nhẹ nhàng rời đi tính toán đi ra ngoài ăn một bữa cơm lại trở về. Hai người vừa đi trên giường nữ nhân liền mở bừng mắt hốc mắt trông tràn đầy nước mắt. Nàng gắt gao mà nhéo khăn trải giường mới không cho chính mình đau khóc thành tiếng. Cha mẹ nhóm trước nay đều cho rằng chính mình là vô điều kiện ái hài tử, lại không biết mỗi một cái có thể làm phụ mẫu, cũng là hài tử vô điều kiện lựa chọn bọn họ kết quả. Cốt nhục thân tình, chưa bao giờ là đơn hướng lựa chọn. Hai người lại lần nữa trở lại phòng bệnh thời điểm, Chiến Mụ Mụ đã tỉnh, ngồi ở trên giường bệnh, mà ở nàng đối diện còn đứng một cái ngôi sao chổi. Diêm Khoát thấy Chiến Nhiêu cùng Giang Vận tới liền thẳng thắn eo, vẻ mặt thực hiện được cười. Chiến Nhiêu lập tức liền mặt đen, mẹ, ngươi tỉnh, hắn như thế nào ở chỗ này? Phùng Tố Liên cùng Diêm Khoát mới vừa liêu đến còn rất vui vẻ, Diêm Khoát lớn lên còn tính có thể, ra tay hào phóng, trang lên thời điểm cũng thực biết làm việc, nói ngọt đến không được, đem Phùng Tố Liên hống đến cao hứng thật sự, hơn nữa nam chủ vận khí giá trị ở, Phùng Tố Liên xem Diêm Khoát còn rất vừa lòng. Chính là hiện tại vừa thấy Chiến Nhiêu này phó phiền chán bộ dáng, liền trợn tròn mắt. Vị này tiểu đồng học không phải ngươi bằng hữu sao? Hắn nói hắn biết ta và ngươi ba ở bệnh viện, vừa lúc tới xem chúng ta. Người rất có tâm, người như thế nào này biểu tình. Chiến Nhiêu đầy mặt hắc tuyến, một phen đề thượng Diêm Khoát đồ vật nhét vào đối phương trong tay. Lan, Diêm Khoát mặt cọ một chút cứng đờ, nghe không hiểu tiếng người. Chiến Nhiêu không kiên nhẫn, trực tiếp đem hắn đẩy ra đi, đóng cửa lại. Quay đầu đối với nàng mẹ nói, người này là cái bệnh tâm thần bía y thái theo dõi cuồng, ở trong trường học vẫn luôn quấy rầy ta, mẹ ngươi về sau đừng làm cho người này tới phòng bệnh. Chiến Mụ Mụ vừa nghe lời này, lập tức trừng mắt ngoài cửa Diêm Khoát, hận không thể xuống giường chính là một cái dép lê tạp qua đi. Mà ngoài cửa Diêm bệnh tâm thần bía y thái theo dõi cuồng Khoát. ... Nói tốt nam chủ vận khí giá trị, nữ chủ mẹ nhìn đến hắn liền cùng xem thân nhi từ đâu. Cốt truyện lừa hắn, cách chương.